Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, cầm xuống, đen kịt vô biên trong hoang dã, sương lớn bành trướng, hai tên thiếu niên ngay tại kịch chiến, Tần Minh quyền trái oanh đến, giống như là một vòng này chướng mắt mặt trời nhỏ rơi xuống, thiêu tẫn sương đêm, phụ cận cỏ cây toàn diện vỡ vụn. Quang mang xua tan hắc ám, triệt chiếu vùng đất này, dù chắc hàn không có rút đi, mà là chờ ở chỗ này, lựa chọn cùng giết tới gần đối thủ đối cứng. Trên bàn tay của hắn quang diễm màu bạc sôi trào, hai người nắm đấm đụng vào nhau. Dưới bóng đêm giống như là vang lên kinh lôi âm thanh. Thanh âm rất lớn, truyền hướng phương xa, trong núi rừng xa xa. Rất nhiều mãnh cầm bị kinh động, quịch quịch bay lên bầu trời đêm, Tần Minh tay phải rơi xuống. Như thế ngoại sắc trời chút xuống, thanh thế càng kinh người hơn, dẫn phát nổ đùng, đè ép không khí nổ tung. Sương đêm toàn diện tán loạn, cái này giống như một mảnh thần phạt chi quang. Từ trong màn đêm rơi xuống, dễ như trở bàn tay, để phụ cận núi đá giải thể. Đại thụ bẻ gãy, cấp tốc sụp đổ, dù chắc hàn rất kiêu ngạo, luôn luôn tự tin hắn tại lấy mật giáo thủ đoạn ra chỉ nhục thân. Muốn cùng Tần Minh ở tân sinh lĩnh vực lại quyết đấu một lần, trong lòng bàn tay hắn. Mang theo hoa văn ánh lửa màu bạc bay lên, vẫn như cũ là lựa chọn các loại đối thủ tới một lần toàn phương vị đối cứng, hai bàn tay đối oanh. Cùng một chỗ về sau. Chỉ một thoáng, lưu quang văng khắp nơi, như thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, xuất phát ra tiếng vang ầm ầm, đinh tai nhức óc trong hoang dã. Thân ảnh của hai người vừa mới tiếp xúc, liền lại phân mở, dù chắc hàn phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào hắn bên ngoài cơ thể trong ánh lửa, tại xoẹt xoẹt âm thanh bên trong bị cấp tốc đốt đi sạch sẽ. Hắn lảo đảo lùi lại ra ngoài, Tần Minh theo vào. Cường thế không gì sánh được, vẫn như cũ là quyền trái tay phải. Kim hà lượn lờ, chói mắt thiên quang kình xuất phát, vùng đất này sương đêm biến mất. Tại hắn quyền quang, trưởng mang chiếu rọi xuống. Một ngọn cây cọng cỏ đều có thể thấy rõ ràng, dù chắc hàn nhận rõ hiện thực. Không còn cùng hắn đối cứng. Dù là có trời sinh năng lực gia trì, cùng đối phương tại tân sinh giả lĩnh vực liều mạng, cũng không phải đối thủ, dưới chân hắn phát sáng. Muốn rời xa đối thủ này, Tần Minh đuổi theo. Trên người lưu động lấy bá vương phong kình, những nơi đi qua, giống như là gió lốc quá cảnh, đem ven đường cản đường nhánh cây các loại đều xoắn đứt. Một chỗ bừa bộn. Dù chắc hàn thân thể hai bên ngân diễm lượn lờ, lại hóa thành một đôi quang rực, hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành, mang theo hắn vượt qua hoang dã, tốc độ tăng vọt, hắn mặc dù không có khả năng ly khai mặt đất, bay lên bầu trời đêm, nhưng là thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, rốt cục thoát khỏi sắp khóa lại hắn cường đại đối thủ, Tần Minh dừng bước. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên xa xa đối thủ, dù chắc hàn rơi vào hạ phong. Cơ hồ gặp nạn, hắn lấy mật giáo thủ đoạn tránh thoát khỏi tù đày cục, phụ cận. Rất nhiều người quan chiến lộ ra sắc mặt khác thường, Tần Minh ở tân sinh lĩnh vực chiến lực. Để đến từ thế gia một đám thiếu niên rất là rung động, trời sinh năng lực già. Xác thực khó lường a. Sớm như vậy liền có thể khiêu động trong thế giới sương đêm linh tính lực lượng. Thường nhân tại cảnh giới thứ hai mới có thể nhận được. Có người dám thán, người quan chiến ánh mắt, tự nhiên cũng rất cao. Biết rõ dù chắc hàn phi phàm, chỉ là hắn vận khí không tốt. Gặp gỡ đối thủ viễn siêu đoán trước, mật giáo trước hai cái cảnh giới phân biệt là tuệ quang, bộ linh, tuệ quang. Lấy tích lũy thần tuệ làm chủ, ở vào hậu tích bạc phát giai đoạn mà tới được bộ linh cảnh giới. Có thể hàng phục sát khí, đại địa tinh khí các loại cho mình dùng, trời sinh năng lực giả. Loại người này tương đối hiếm thấy, trời sinh liền có đặc thù nào đó năng lực, giống như Du Trác Hàn, thân thể của hắn thân hỏa ánh lửa, rất sớm đã có thể khống hỏa, hắn gia nhập mật giáo về sau. Tích lũy thần tuệ, học được các loại thủ đoạn, trực tiếp có thể khiêu động lực lượng mạnh hơn, có được đại cảnh giới thứ hai một phần nhỏ thủ đoạn, Du Trác Hàn hít sâu. Dùng tay áo lau sạch vết máu ở khóe miệng, dưới chân hắn phát sáng, hỏa diễm quang rực chấn động, hướng về phía trước mà tới, Tần Minh nhìn xem hắn. Đây là lần thứ nhất cùng người mật giáo đối kháng, thật đúng là muốn nhìn một chút hắn các loại thủ đoạn. Cẩn thận nghiên cứu một chút, sương đêm hạ hạt sương rất nặng. Hoang dã trên cây cỏ ướt sũng, Tần Minh như tật phong quá cảnh. Đạp trên cây cỏ, hướng về phía trước đánh tới, Du Trác Hàn triệt để đổi dùng mật giáo thủ đoạn. Hắn đầu ngón tay xông ra một áng lửa, tiếp lấy vang dội keng keng, thế mà hóa thành một đầu xiềng xích màu bạc, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm, quang diễm màu bạc ngưng hình là hỏa liên. Có chút rất thật, một đám thiếu niên bên trong, có một bộ phận người đi là mật giáo con đường. Nhìn thấy một màn này về sau, chỉ có thể thán phục, đệ nhất cảnh người thi triển chính là đệ nhị cảnh thủ đoạn, màu bạc hỏa liên kích xạ mà đến. Hướng về Tần Minh đầu lâu đâm tới, Tần Minh tay phải giơ lên, thiên quang kình lưu động, như ánh bình minh từ bao phủ xương lớn mặt biển bắn ra. Nở rộ bồng bột hào quang, keng một tiếng, hắn tay không đem màu bạc hỏa liên chặt đứt. Đồng thời tay phải chấn động ở giữa, toàn bộ dây xích vỡ nát một mảng lớn, Du Trác Hàn sắc mặt bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, toàn thân hắn đều đang tỏa ra ngân quang, một đầu lại một đầu xích bạc bay ra, hướng về Tần Minh quấn quanh đi qua, màn đêm đen kịt dưới. Trong hoang dã ngân mang răng khắp nơi, âm vang rung động, cái này giống như là tại kết lưới. Muốn đem Tần Minh trói buộc ở trong đó, Tần Minh không sợ. Hắn không tin đối phương có thể không ngừng nghỉ thôi động ra lít nha lít nhít hỏa liên. Bản thân cũng khẳng định đang nhanh chóng tiêu hao, thân thể của hắn hiển hiện kim quang cháo. Lù lù bất động, đứng ở trong hoang dã cho dù hỏa liên lít nha lít nhít. Lại khó mà dung chuyển hắn, tại hắn bên ngoài cơ thể sắc trời có thể có ba tấc dày. Đến gần hỏa liên không ngừng xé rách, xoắn đứt, hữu hiệu phòng ngự lại, nếu như so tiêu hao mà nói. Hắn sẽ sợ đối phương, cứ tới là được. Ầm ầm, Du Trác Hàn lấy hỏa liên hóa thành mạng nhện, đem Tần Minh vây vào giữa. Có thể nói toàn lực ứng phó, hắn liên tiếp vung đầu nắm đấm, một đoàn lại một ánh lửa bay ra, cùng với hỏa diễm linh đao. Phô thiên cái địa, hướng về đối thủ đánh tới, trong lúc nhất thời, hoang dã đều bị chiếu rọi một mảnh chói lọi, bóng đêm bị đuổi tản ra sạch sẽ Tần Minh dưới chân, đại địa tinh khí bốc hơi, hắn vận chuyển mậu kỷ kinh, đổi một loại hộ thể thuật, âm thổ kinh cùng dương thổ kinh dây dưa, ở bên ngoài cơ thể hắn lưu chuyển, sau đó hóa thành mậu kỷ kinh, hắn bên ngoài cơ thể. Sương mù màu vàng đất nồng đậm, sôi trào mãnh liệt, đối kháng lít nha lít nhít hỏa diễm linh đao các loại, lập tức. Mặt đất ù ù oanh minh, Tần Minh giống như là cùng đại địa ngưng kết thành một thể. Mậu kỷ quyền nặng nề như núi, trong khi vung lên, đem chung quanh cái kia lít nha lít nhít hỏa liên dẫn dắt lên. Không cách nào gắn bó lưới lớn hình thái. Theo quyền quang của hắn mà vặn vẹo, đong đưa, dần dần mở một chút bắt đầu căng đứt, keng một tiếng kiếm minh. Du Trác Hàn nhìn thấy dạng này đều trói buộc không nổi đối thủ. Trực tiếp rút kiếm, một thanh xích hồng lại sán lạn đại kiếm ra khỏi vỏ. Chiếu sáng bầu trời đêm, xích ngọc thiết kiếm, một đám thiếu niên bên trong có không ít người nóng mắt. Đây chính là không có trộn lẫn mặt khác, kim loại tinh khiết ngọc thiết. Trực tiếp bị luyện thành một thanh đại kiếm, tương đương xa xỉ. Hết chương.